Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 34 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe được tình hình ở Giang Thành những ngày gần đây, Phan Lâm vô cùng lo lắng. Cho đến khi Phan Lâm đến được Giang Thành, Hàn Long cũng đã phái người đi điều tra xong. Kết quả điều tra rất nhanh đã được báo lại. Hàn Long lập tức gọi điện thoại cho Trung Thanh Nga. Sau khi nhận được tin, Trung Thanh Nga cũng tức khắc triệu tập người đến tòa nhà hiệp hội để làm việc. Phan Lâm không thay đổi diện mạo của chính mình, cũng không đội mũ miệng. Vừa mới xuống xe, đã vội vàng đi về phía phòng làm việc. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc đã có người đang ngồi đợi sẵn. Trên thân người này mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng. Vóc dáng người phát tướng, đeo kính mắt, đầu hói chọc. Thời khắc này anh ta đang vắt chéo hai chân vào nhau mà ung dung ngồi uống trà, dáng vẻ hoàn toàn là không thèm để ý đến ai. Trung Thành Ngà ngồi trước máy vi tính, hơi hơi nhăn mày lại, sau đó lặng lẽ kéo kéo váy của chính mình. Cô ta phát hiện ra được ánh mắt của cái người tên là Phú Văn đến từ bệnh viện nhân dân thành phố Giang Thành kia vẫn luôn luôn vô tình lại cố ý nhìn về phía thân dưới của cô ta. Mặc dù Trung Thanh Nga đã mặc quần bảo hộ rồi, nhưng mà cái loại ánh mắt này dù thế nào thì cũng vẫn khiến cho cô ta cảm thấy không được thoải mái. Có lẽ là cũng thấy được động tác này, Phú Văn đang ngồi ung dung, khẽ mỉm cười. Trường Khoa Nga này, tại sao cô lại đột nhiên gọi tôi tới nơi này thế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tôi cũng không biết rõ là do hội trưởng Lâm đột nhiên gọi điện thoại bảo tôi gọi anh tới đây. Có lẽ là hội trưởng Lâm tìm anh có chuyện gì đó không chừng. Khuôn mặt của Trung Thanh Nga tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói. Hội trưởng Lâm sao? Vừa nghe được ba chữ này, tinh thần của Phú Văn tức thì trở nên tỉnh táo, vội vàng hỏi. Đúng rồi, trưởng khoa Nga, hội trưởng Lâm này của chúng ta rốt cuộc có phải là vị Lâm thần y trong truyền thuyết kia hay không? Hẳn là. Trung Thanh Nga nhỏ giọng nói. Tôi nói rồi mà. Lần trước Lâm Thần Y tới tham quan bệnh viện của chúng ta là tôi đã cảm thấy không đúng rồi. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là không sai. Lâm Thần Y đúng là người phi phàm mà. Phú Văn kích động nói. Trung Thanh Nga chỉ cười một tiếng mà không nói gì. Ấy, cô nói xem, Lâm Thần Y tìm tôi đến đây để làm gì vậy? Không phải là Lâm Thần Y cảm thấy tôi có thiên phú dị bẩm, cho nên muốn truyền dạy y thuật cho tôi đấy chứ? Phú Văn híp mắt cười hỏi. Tôi không biết. Chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì xấu. Trường Khoa Nga, Lâm Thần Y cũng không phải là người bình thường đâu. Nếu như người đó chịu cân nhắc tôi, vậy thì tiền đồ của tôi đúng là sáng láng, không sao kể hết được mà. Cô cảm thấy như thế nào? Phú Văn lại hỏi lần nữa. Dáng vẻ này của Phú Văn là đang khoe khoang sao? Trung Thành Nga thầm hừ lại một tiếng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười. Vậy thì phải chúc mừng bác sĩ Văn rồi. Ấy, Trường Khoa Nga khách sáo rồi. Không biết là buổi tối Trường Khoa Nga có thời gian rảnh rỗi hay không đây. Tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm. Tôi cũng là hội viên của Hiệp hội Y học. Chúng ta có thể cùng nghiên cứu và thảo luận một chút kiến thức về phương diện y học. Phú Văn cười nói, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về hai chân ở dưới bàn của Chu Thanh Nga. Thật xin lỗi, bác sĩ Văn. Buổi tối nay tôi phải đi ăn cơm với chồng của tôi. Trung Thanh Nga nặn ra một nụ cười gượng gạo. Trong lời nói có ý tứ rất rõ ràng. Cô ta kết hôn rồi. Nhưng mà điều này không những không có đẩy lùi được Phú Văn, mà ngược lại còn khiến cho cặp mắt của anh ta càng thêm sáng lên. Tối nay không có thời gian, vậy thì tối mai cũng được. Không thì ngày mốt cũng không sao cả. Cô cũng nói đây là chuyện công việc mà, đúng không? Hơn nữa, hình như là trưởng khoa Nga cô không được hiểu tôi cho lắm thì phải. Tôi cảm thấy tôi nhất định phải chính thức giới thiệu nghiêm túc lại một lần. Phú Văn tôi có thể không phải là người đơn giản giống như cô nghĩ vậy đâu. Phú Văn vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt mà nói. Người cũng đã di chuyển đến ngồi ở trước đầu bàn làm việc. Bàn tay có nét mập mạp vươn ra muốn nắm lấy bàn tay thon dài của Trung Thanh Nga. Trung Thanh Nga giống như là bị điện giật vậy mà thu tay về. Người bất chợt đứng dậy, tức giận nói. Bác sĩ Văn, xin anh tự trọng cho. Phú Văn bị hành động này của Trung Thanh Nga làm cho sừng sốt. Sau đó rất nhanh lại bật cười lên hà hà mà nói. Trưởng khoa Nga không nên hiểu lầm. Tôi không có ý gì khác cả. Chẳng qua là tôi có xem xét tướng tay một chút. Cho nên mới muốn xem qua tay của cô mà thôi. Vậy thì không cần đâu. Tôi không tin vào những thứ đó. Trung Thành Nga chán ghét mà nói. Vậy sao? Trưởng khoa Nga, cô đừng tưởng rằng mình là trưởng khoa của Hiệp hội Y học thì cô có thể tùy ý quyết định tất cả mọi chuyện. Có một số việc không hề dễ dàng như cô nghĩ vậy đâu. Cô có tin là ngay trong ngày mai tôi sẽ khiến cho cô rơi xuống khỏi vị trí trưởng khoa này hay không? Phu Văn cười lạnh nói, cuối cùng thì cũng đã lười phải tiếp tục cái dáng vẻ giả bộ mà để lộ ra bản chất thật của chính mình. Trung Thành Nga vừa nghe xong lời này, sắc mặt bỗng nhiên run sợ lên. Anh có ý gì? Ý của tôi còn chưa đủ đơn giản sao? Đi ăn một bữa cơm với tôi, tất cả đều sẽ được thương lượng một cách dễ dàng. Phu Văn cười nói. Anh... Trung Thành Nga tức giận đến mức phổi cũng sắp phát nổ. Người vô liêm sỉ đến mức này, tuy rằng Trung Thanh Nga đã từng được nghe thấy không ít, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên cô ta được chứng kiến bằng hai mắt của chính mình. Mà ngay vào lúc này, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị người nào đó đẩy ra. Sau đó, một người đàn ông vô cùng anh tuấn, giống như là thiên sứ, bước vào trong phòng. Trên người của người nọ mặc một bộ vest màu đen tuyền, được cắt may hết sức khéo léo, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi đi tới thì trực tiếp ngồi vào trước bàn làm việc của hội trường. Trung Thành Nga cùng với Phú Văn đều ngần ra. Trung Thành Nga chăm chú nhìn vào người nọ, dường như là chỉ trong nháy mắt, cô ta đã bị giá trị nhan sắc của người kia đánh gục, thậm chí bị hất bay ra xa. Thật lâu sau cũng chưa thấy trở về. Người này là ai vậy? Thật là đẹp trai. Đợi đã, cằm của anh ta hình như có hơi quen mắt thì phải. Người này thật giống như là hội trưởng Lâm. Trung Thành Nga đột nhiên ý thức được tình hình thực tế, vội vàng chào hỏi. Hội trưởng Lâm, xin chào. Trưởng khoa Nga. Phan Lâm gật đầu đáp lại. Cậu chính là Lâm Thần Y sao? Đầu tiên Phú Văn vô cùng kinh ngạc, nhưng tiếp sau đó anh ta lại vội vàng lấy từ trong túi áo ra một bao Captain Black. Vội vàng rút ra một điếu thuốc rồi đưa đến trước mặt cho Phan Lâm. Cuối cùng mới nở nụ cười nói. Lâm Thần Y, xin chào, xin chào. Muốn một điếu không? Anh chính là Phú Văn sao? Phan Lâm không để điếu thuốc lá đắt tiền mà Phú Văn đưa tới kia vào mắt. Trên mặt cũng không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì mà hỏi. Là tôi. Lâm Thần Y, cậu chính là thần tượng của tôi. Hôm nay được nhìn thấy người thật. Lâm Thần Y quả thực là rất vi phạm. Phú Văn có chút lúng túng, vừa thu điếu thuốc kia vào vừa nói. Tôi hỏi anh một chuyện. Có phải ngày hôm qua anh đã bảo người cưỡng ép mở cửa phòng cấp cứu hay không? Trên mặt của Phan Lâm không có bất kỳ biểu cảm nào cả, mà hỏi. Phú Văn bất ngờ dừng sốt một chút. Anh ta rất nhanh đã hiểu được lý do vì sao mình bị gọi đến nơi này. Nhưng mà anh ta cũng vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ mỉm cười nói. Tôi nghe nói ở bên trong xuất hiện một vụ tai nạn y tế vô cùng nghiêm trọng, cho nên mới muốn đi vào để xử lý. Anh nghe ai nói như vậy? Phan Lâm truy hỏi. Hội trưởng Lâm, câu hỏi vấn đề này là để làm gì vậy? Trong lòng của Phú Văn nổi lên chút cảnh giác. Trả lời tôi. Giọng nói của Phan Lâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đây là chuyện riêng của bệnh viện chúng tôi. Phú Văn nhàn nhạt nói. Cho nên anh từ chối trả lời sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Phú Văn cười nói. Được, vậy thì tôi lại hỏi anh một câu khác. Anh có quan hệ như thế nào với nhà họ Lương ở Thượng Hải? Phan Lâm đổi sang một câu hỏi khác. Hội trưởng Lâm, câu hỏi này đã vượt qua khỏi phạm vi chức trách của tôi rồi. Phú Văn khẽ lắc đầu, sau đó thản nhiên mà mỉm cười nói. Tôi vẫn từ chối không trả lời câu hỏi này. Bác sĩ Văn, sao anh lại dùng loại thái độ này để mà nói chuyện cùng với hội trưởng Lâm chứ? Trung Thành Nga tức giận. Phan Lâm nâng tay lên, tỏ ý ngăn cản lời nói của Trung Thành Nga. Tôi biết, bản lĩnh của hội trưởng Lâm rất lớn, cậu lại còn là bác sĩ Lâm tiếng tăm vang dội. Nhưng mà cứ cho là Lâm Thần Y cậu đi chăng nữa, thì cũng không thể hỏi đến những vấn đề riêng tư của người khác như thế này được, đúng chứ? Tôi có quan hệ với ai hay quan hệ với người đó như thế nào thì cũng đều là chuyện riêng của tôi. Không có quan hệ gì đến chuyện của Hiệp hội Y học, cậu nói có phải không? Phu Văn cười nói. Tôi biết rồi. Phan Lâm nghe xong thì gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hội trưởng Lâm, còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy thì tôi có thể đi được hay chưa đây? Phu Văn tiếp tục cười hỏi. Có thể. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Hội trưởng Lâm. Trung Thành Nga nóng nảy kêu lên, nhưng mà Phan Lâm lại hoàn toàn thờ ơ. Cứ như vậy mà để cho cái tên khốn kiếp không biết liêm sỉ này rời đi sao? Vậy thì thật sự cũng quá không cam lòng. Vậy thì hội trưởng Lâm, lần sau chúng ta lại gặp lại nhé. Phú Văn cười cười đứng dậy, sau đó xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng mà ngay khi Phú Văn vừa mới kéo cửa phòng làm việc ra, thì lại thấy một bóng người cao lớn, hùng dũng đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, ngăn cản đường đi của anh ta. Phú Văn đột nhiên rơi vào sửng sốt, sau đó rất nhanh lại vội vàng mỉm cười mà nói, làm phiền nhường đường một chút. Nhưng mà chỉ trong một giây kế tiếp, một bàn tay bất ngờ vỗ lên trên mặt của anh ta. Trên gò má của Phú Văn lập tức xuất hiện một dấu tay năm ngón rõ ràng, mắt kính bị đánh bay sang một bên, cả người cũng ngã nhào xuống dưới nền đất. Người vừa đến kia trực tiếp đóng cửa lại rồi đi vào bên trong. Anh là ai? Phú Văn ôm mặt kinh hoàng kêu lên. Phú Văn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chu Thành Nga cũng rất ngạc nhiên. Người này là ai? Đang hiền đang lành, sao tự nhiên lại đánh người khác chứ? Nhưng người này đi đến không quan tâm đến phản ứng của Phú Văn, dùng một tay đấm vào mũi của Phú Văn. Trong nháy mắt, Phú Văn bị đánh đến choáng váng đầu óc, máu từ trong lỗ mũi của anh ta chảy ra ngoài. Cậu đang làm cái gì đấy? Giết người rồi! Chủ tịch Lâm, cái tên bị thần kinh này là ai vậy? Nhanh, nhanh giữ cậu ta lại đi! Phú Văn hét lên bằng giọng chói tai. Nhưng dù anh ta có hét thế nào thì cũng không có ai giúp đỡ. Phan Lâm ngồi trước bàn làm việc, mặt anh không có chút cảm xúc nào khi nhìn thấy cảnh này. Còn Chu Thanh Nga thì cô ta đã đứng đơ người từ lâu rồi và bối rối. Phú Văn che bụng, anh ta liên tục nôn ra chất chua trong dạ dày. Anh ta gần như là nôn ra hết bữa tối hôm qua của mình. Người đàn ông cao to kia đấm thêm một phát nữa, đấm từng nhát vào người của Phú Văn. Tiếng đấm đá phát ra làm không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt, kèm theo đó là tiếng gào thét của Phú Văn. Hội trưởng Lâm, Chu Thành Nga vội vã nhìn Phan Lâm nói, đủ rồi. Cuối cùng Phan Lâm đã lên tiếng, người đàn ông cao to kia cũng dừng lại ngay lập tức. Bây giờ Chu Thành Nga mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu như còn đánh Phú Văn nữa, thì anh ta sẽ bị đánh đến chết mất. Hội trưởng Lâm, cứu tôi với. Phú Văn ôm đầu. Mặt mũi của anh ta sưng lên, giọng nói cũng không rõ ràng nữa. Cậu tên là gì? Phan Lâm không nhìn Phú Văn, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao to kia hỏi. Đại ca Lâm, tôi tên là Lương Tư. Người đàn ông vội nói. Đại ca Lâm sao? Cả hai người đều giật mình. Đây là người mà Phan Lâm đang tìm sao? Cậu là người đi theo Thủy Bình Vân sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, tôi là vệ sĩ bên cạnh chị Vân. Thủy Bình Vân nuôi một đám kẻ vô dụng bên cạnh sao? Cái này mà cậu cũng gọi là đánh sao? Cậu đã ăn cơm chưa? Giọng của Phan Lâm lạnh lẽo nói. Sau đó anh đến nhấc chân trực tiếp dẫm lên bàn tay của Phú Văn. Tiếng xương giòn gãy vang lên. Tiếng gào thét thảm thiết vang dội khắp nơi. Tất cả những người trong hiệp hội y học đều ngạc nhiên, nhưng họ không có nói gì cả. Bởi vì trước khi đến đây, bọn họ đã biết được thông tin. Còn Chu Thanh Nga và Lương Tư trong phòng làm việc đều đứng đơ người. Bọn họ không biết một bác sĩ giỏi như Phan Lâm lại hung ác như vậy. Phan Lâm nhấc chân lên, anh nhìn sang Lương Tư đang nuốt nước miếng. Anh lạnh nhạt hỏi, bây giờ tiếp tục làm gì đây? Mồ hôi trên người Lương Tư chảy như mưa, liên tục gật đầu nói, tôi sẽ rất tốt, cậu bắt đầu đi, cho dù anh ta có chết. Phan Lâm quay về phía bàn làm việc ngồi xuống. Anh đốt điếu thuốc rồi từ từ thưởng thức. Hội trưởng Lâm, cậu... Cả người Phú Văn run rẩy ngẩng đầu hoảng sợ hét lên. Nhưng một giây tiếp theo, một cái chân đã mạnh mẽ đá vào lưng của anh ta. Phú Văn trực tiếp nôn ra một ngụm máu. Anh ta cảm thấy xương sống của mình đã bị Lương Từ đánh gãy rồi. Lương Từ học theo cách dẫm chân của Phan Lâm. Anh ta nhấc chân dẫm gãy cái tay còn lại của Phú Văn. Phú Văn hét lên như tiếng lợn kêu. Cả người anh ta đau đến nỗi sắp ngất đi vậy. Lương Từ dẫm mấy cái nữa, cậu ta dẫm nát hai tay của Phú Văn thì anh ta đã ngất trên mặt đất. Lâm đại ca, hình như anh ta ngất rồi, Lương Từ nói. Khi con người đau đến mức độ nhất định thì sẽ không ngất xỉu, trừ khi não bộ ngừng hoạt động, người ta còn gọi là người thực vật. Phan Lâm nói, sau đó anh nhìn Chu Thanh Nga nói tiếp. Cô có biết châm vào tuyến trên thận không? Tôi có. Người của Chu Thanh Nga run rẩy gật đầu nói. Cô châm cho anh ta một kim đi. Việc này... Thôi, để tôi tự làm. Phan Lâm lắc đầu một cái, anh cầm trong túi ra một cây kim bạc. Sau đó, đi tới, nhẹ nhàng đâm xuyên qua lớp da mỡ của Phú Văn. Trong giây phút đó, Phú Văn dùng mình như bị điện giật. Anh ta bất ngờ mở mắt ra và hét lên lần nữa. Thật thần kỳ. Chu Thành Nga rất kinh ngạc. Nói cho tôi biết, anh và nhà họ Lương ở Thượng Hải có quan hệ gì? Có phải chuyện này là người của nhà họ Lương sai anh làm có đúng không? Phan Lâm nắm đầu của Phú Văn lên rồi hỏi. Tên họ Phan kia, cậu động vào tôi thì không được chết tử tế đâu. Nhất định người nhà họ Lương sẽ không bỏ qua cho cậu. Tôi chắc chắn... Giọng nói của Phú Văn không rõ. Nói xong, anh ta còn nhỏ một ngụm máu vào âu phục của Phan Lâm. Phan Lâm cũng không tức giận. Anh cầm khăn giấy trên bàn xuống, lau qua vết máu trên áo, rồi mở cửa sổ phía sau. Mang cậu ta đến đây. Vâng. Lương Tư dùng một tay nhấc Phú Văn lên, rồi mang anh ta đến bên cạnh cửa sổ. Cậu định làm cái gì? Đây chính là tầng 10 đấy. Cậu điên rồi à? Dừng tay, mau dừng tay. Phú Văn hét to. Ném anh ta xuống. Phan Lâm nói. Vâng. Lương Tư cũng là một người đơn giản. Cậu ta trực tiếp đẩy Phú Văn đến bên cạnh cửa sổ. Nếu từ độ cao này rơi xuống thì anh ta chắc chắn sẽ chết. Hội trưởng Lâm bị điên rồi sao? Cả người Chu Thanh Nga run lên. Cô quên mất phải chạy ra ngăn cản. Còn Phú Văn thì không còn dám chửi câu nào nữa. Anh ta nói to. Hội trưởng Lâm, dừng tay. Cậu bảo cậu ta dừng tay lại đi. Chỉ cần cậu dừng tay, tôi sẽ trả lời hết các câu hỏi của cậu. Tôi nói hết. Thả anh ta xuống. Phan Lâm nói. Vâng, Lâm đại ca. Lương Từ vứt Phú Văn xuống mặt đất. Phú Văn bị vứt xuống như một đống bùn nhão. Anh ta rên rỉ, cả người run rẩy giống như một người bị điên đang phát bệnh. Nói đi. Phan Lâm nói. Phú Văn mở miệng ra định nói, nhưng anh ta vẫn còn đang do dự. Tôi chỉ cho anh một cơ hội. Nếu anh không nắm bắt tốt, thì anh đừng có trách tôi. Phan Lâm nói rồi giơ tay lên một lần nữa. Lương Từ lập tức cầm Phú Văn lên. Đừng đừng, tôi nói. Tôi có quan hệ rất ít với nhà họ Lương. Tôi chỉ là một họ hàng xa của quản gia nhà họ Lương. Cả người Phú Văn run rẩy nói. Người bà con xa kia của anh bảo anh làm sao? Đúng vậy, là người họ hàng xa kia nhờ tôi làm. Nhà họ Lương cũng đã chuyển 1.500 đô vào tài khoản của tôi. Chỉ vì 1.500 đô mà anh đi giết một mạng người sao? Chắc là không đủ nhỉ? Ánh mắt của Phan Lâm thâm trầm, anh nặng nề nói. Xông vào phòng cấp cứu, đây là giết người. Phan Lâm không tin Phú Văn ngu đến nỗi giết người chỉ vì chút tiền đó. Còn quan hệ với nhà họ Lương ở Thượng Hải, cũng có người ở Giang Thành. Bọn họ nói nếu tôi làm xong việc này thì họ sẽ giúp tôi thăng chức. Có thể điều tôi đến Thượng Hải để làm việc. Phú Văn run rẩy nói. Đây chính là trọng điểm. Phan Lâm gật đầu một cái nói. Cậu nói hết tất cả những người nhà họ Lương ở Giang Thành cho tôi. Tôi sẽ nói. Phú Văn nói, anh ta nói hết tất cả những người của nhà họ Lương, kể cả chỗ ở, người thân và nghề nghiệp của họ. Khoảng mấy phút sau, Phan Lâm hài lòng gật đầu một cái. Cậu dẫn anh ta đi rồi nói cho Thùy Bình Vân biết, để cô ấy sắp xếp một cái xe đưa anh ta rời đi. Phan Lâm nói, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Cả người của Phú Văn phát run nói, nhà họ Lương ở Thượng Hải. Phan Lâm bình tĩnh nói, ở trung tâm khu biệt thự phía Nam ở Thượng Hải, có một biệt thự to gấp mấy lần các biệt thự thông thường khác. Bây giờ đang có mấy người vận áo khoác trắng đi vào trong biệt thự. Đứng ở cổng biệt thự là một bà chủ nhà giàu xinh đẹp, trang điểm đậm, đeo vòng bạc. Vẻ mặt của bà chủ kia trông rất nghiêm trọng, bà ta không nói một câu. Bà Mẫn Tình, mấy bác sĩ đi đến chào hỏi. Hoa An đang ở bên trong, các cậu vào xem bệnh đi. Bà Mẫn Tình lạnh lùng nói. Các bác sĩ lập tức đi vào bên trong. Nhưng chỉ hơn nửa tiếng, bọn họ đã đi ra. Thế nào? Bệnh này các cậu cũng không chữa được sao? Bà Mẫn Tình lạnh nhạt nói. Tình hình của cậu Hòa An còn nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi đề nghị bà đến nước Mờ nhờ sự trợ giúp của Tổ chức Hiệp hội Y tế Quốc gia Mờ. Họ có thiết bị y tế hàng đầu thế giới. Tìm họ thì có lẽ cậu Hòa An sẽ có một con đường sống. Một bác sĩ đeo kính, cả người đang toát mồ hôi nói. Tôi biết. Các cậu đi về đi. Bà Mẫn Tình hừ lạnh một cái, lạnh nhạt nói. Mấy bác sĩ thở dài và lần lượt rời khỏi biệt thự. Bà Mẫn Tình rất thất vọng. Mấy ngày nay, bà ta mời mười mấy nhóm bác sĩ chuyên gia y học đến. Nhưng tất cả bọn họ đều nói phải tìm một bác sĩ đông y giỏi trong truyền thuyết hoặc là phải đến nước Mờ để chữa bệnh. Nhà họ Lương đã sử dụng các mối quan hệ của mình để liên lạc với người trong Hiệp hội Y tế. Nhưng chữa bệnh ở Hiệp hội Y tế cũng không phải là bạn muốn chữa bệnh là có thể chữa được luôn. Việc này cần một quá trình lâu dài. Mà tình trạng bệnh bây giờ của Hòa An không thể đến nước Mờ để chữa bệnh được. Một vị bác sĩ chuyên gia lâu năm nói, nếu như không nhanh chóng chữa trị các mô và cơ quan của phần dưới cơ thể của anh ta, thì chúng sẽ dần dần bị chết đi Một khi đến giai đoạn đó thì kể cả trên đời này có thần tiên cũng không chữa được bệnh cho Hòa An. Làm sao có thể thế được? Nhà họ Lương không thể không có người nối dõi. Bà Mẫn Tình đau khổ suy nghĩ trong lòng. Hai tay của bà ta nắm chặt lại, trên khuôn mặt u ám hiện rõ sự tức giận. Lộc! Bà Mẫn Tình quát lên. Bà chủ! Một người đàn ông trung tuổi mặc quần áo người làm chạy đến. Tình hình ở Giang Thành bên kia thế nào rồi? Con đĩ kia chết chưa? Vẻ mặt của bà Mẫn Tình dữ tợn hỏi. Bà chủ, người của tập đoàn Dương Quang đã ra tay. Anh ta đã cứu được người và đưa cô ấy đến một phòng khám nhỏ. Bây giờ người nhà Lý Ái Vân và cô ta đều đang chữa trị ở phòng khám đó. Người tên là Lộc nói. Hàn Long sao? Dương Quang? Đám người hỗn hợp này cố ý muốn đối đầu với chúng ta sao? Được, được lắm. Đã như vậy, cũng đừng có trách người nhà họ Lương chúng ta. Bà Mẫn Tình cắn răng nghiến lợi nói. Đi, gọi điện cho mấy người để bọn họ dạy dỗ cho Hàn Long tốt một chút. Rồi sau đó tô thêm một ít màu sắc cho Dương Quang. Để cho bọn họ mở to mắt ra mà nhìn. Cậu để Thọ đi xử lý chuyện này đi. Vâng, bà chủ. Hơn nữa, cho người đốt phòng khám mà Lý Ái Vân đang ở. Bà Mẫn Tình nói tiếp. Lộc hơi ngẩn người ra, ông ta cúi đầu xuống nói. Bà chủ, nghe nói phòng khám kia là do cháu gái nhỏ của Trịnh Thiên Hào mở. Đây cũng được coi là tài sản của nhà họ Trịnh. Già... Tôi không quan tâm đó là tài sản của ai. Già này không mời ông già xấu Trịnh Thiên Hào đến đây khám chữa bệnh. Nên cậu cứ đốt cho tôi. Tốt nhất là đốt cho chết con đĩ kia và cả nhà cô ta nữa thì càng tốt. Bà Mẫn Tình tức giận nói. Phạm Văn Lộc do dự một chút rồi gật đầu khẽ nói. Bà chủ... Chuyện này chỉ có người đi đường mới làm được thôi. 10 triệu có đủ hay không? Không đợi Lộc nói hết câu, bà ta đã trợn mắt nhìn anh ta hỏi. Đủ. Lộc vội vàng nói. Vậy thì cậu đi làm nhanh đi. Tôi muốn xem thời sự sẽ có thi thể của những người này. Bà Mẫn Tình tức giận nói. Lộc lập tức xoay người rời đi. Mà vào lúc này một người giúp việc vội vã chạy vào. Bà chủ, đến, đến. Người ở tỉnh Tuyên Thành đến. Tỉnh Tuyên Thành sao? Chẳng lẽ là người đó sao? Bà Mẫn Tình hơi sững sờ. Sau đó bà ta rất mừng rỡ, lập tức chạy nhanh về hướng cửa chính. Bà ta nhìn thấy bên ngoài cửa chính đỗ một chiếc taxi, có một người trẻ và một người già bước xuống xe. Người già ăn mặc giản dị, trong tay ông ta cầm một cái túi cũ nát. Còn người trẻ thì ăn mặc chỉnh tề, nhưng trên gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ kiêu ngạo. Cậu ta đỡ ông già đi về phía cửa chính của biệt thự. Thấy vậy, bà Mẫn Tình vội vàng đi ra ngoài, vẻ mặt vui mừng nói. Ông là thầy Vũ Thanh, được mệnh danh là Bồ Tát sống ở tỉnh Tuyên Thành có đúng không? Xin chào ông. Bà chính là Mẫn Tình đúng không? Chào bà. Ông già này đi ngang qua Thượng Hải, nghe nói nhà họ Lương đã xảy ra chuyện, nên mới đến thăm một chút. Con trai của bà khỏe không? Vũ Thanh cười hỏi. Tình hình con trai tôi rất kém. Bà Mẫn Tình thở dài nói. Người nhà họ Lương chúng tôi đã mời rất nhiều bác sĩ và chuyên gia đến khám, nhưng vẫn không ai chữa được. Tôi chỉ mong ông có thể cho tôi một tia hy vọng. Bà nói vậy là có ý gì đây? Nói cái gì mà mong ông có thể cho tôi một tia hy vọng chứ? Thầy của tôi đến đây thì có nghĩa với việc con trai của bà đã được cứu rồi. Làm sao? Chẳng lẽ bà xem thường thầy của tôi sao? Người trẻ tuổi đứng bên cạnh tức giận nói. Nam Thành, con im lặng. Vũ Thành lập tức quay sang bên cạnh quát. Thầy, con nói đúng sự thật mà. Nam Thành nhún nhún vai nói. Mặc dù Vũ Thanh hung ác chừng cậu ta một cái, sau đó ông ta nói xin lỗi với bà Mẫn Tình. Bà Mẫn Tình, học trò của tôi không hiểu lễ nghĩa, mong bà tha lỗi cho nó. Không sao, không sao đâu, cậu ta nói đúng. Thầy Vũ Thanh đến, con trai tôi nhất định cứu được. Thầy Vũ Thanh, xin mời vào trong uống ly trà. Ông ăn cơm chưa? Tôi lập tức vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Bà Mẫn Tình nở nụ cười nói. Rõ ràng bà ta không hay cười nên bà ta cười lên trông rất khó nhìn. Vũ Thành xua tay một cái nói. Bà Mẫn Tình, tình trạng bệnh nhân là trên hết. Hay là chúng ta đi xem cậu Hòa An trước đi. Được, mời ông đi bên này. Bà Mẫn Tình vội vàng nói. Nhóm người đi đến căn phòng lớn trên tầng 2 của biệt thự. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn. Nằm trên giường là một người đàn ông trẻ tuổi, gầy gò có sắc mặt tái nhợt. Bây giờ hình như người đàn ông này đang ngủ, nhưng trên khuôn mặt lại hiện rõ vẻ đau đớn. Bên cạnh là vài dụng cụ trị liệu, một bên khác có một cái giá, trên giá treo một chai nước treo đầy dây chuyền xuống bộ phận phía dưới của người đàn ông. Cảnh tượng này rất u ám. Người nằm trên giường chính là Lương Hòa An. để chữa trị cho Hòa An, nhà họ Lương đã sử dụng hết toàn bộ sức lực, nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Bà Mẫn Tình, một người làm bước đến hơi cúi đầu chào. Cậu chủ thế nào rồi? Bà Mẫn Tình hỏi. Cậu chủ ngủ rồi, nhưng bây giờ cậu chủ vẫn không chịu ăn cái gì cả. Y tá bất đắc dĩ nói. Bà Mẫn Tình nhướng mày một cái, rồi bà ta nhìn về phía Vũ Thanh. Vũ Thanh ra hiệu im lặng, không được lên tiếng. Rồi đi đến, ông ta mở cái túi cũ nát của mình ra, cầm một ít thiết bị để chữa trị đông y. Ông ta bắt đầu xem bệnh cho Lương Hòa An. Đầu tiên ông ta bắt mạch, sau đó lấy một ít kim bạc đâm vào. Mọi việc đều theo một thứ tự. Vẻ mặt của Vũ Thanh rất nghiêm túc. Nhưng sau một lúc, vẻ mặt nghiêm túc của ông ta dần dần chuyển sang kinh ngạc. Rồi một lúc nữa thì vẻ mặt ông ta chuyển sang khiếp sợ. Đây là... Thầy Vũ Thanh, tình hình bệnh tật của con trai tôi như thế nào rồi? Bà Mẫn Tình vội vàng hỏi. Rốt cuộc, thì ai là người đã đánh anh ta bị thương vậy? Vũ Thanh nhìn chằm chằm Mẫn Tình hỏi. Bà Mẫn Tình hơi ngần ra, sau đó bà ta cắn răng nói. Là do một người tên Phan Lâm đánh. Phan Lâm. Vũ Thanh hơi kinh ngạc. Ông ta suy nghĩ một lúc, nhưng không nghĩ ra được người tên Phan Lâm này là ai. Còn Nam Thành đứng bên cạnh thì sợ hết hồn hết vía. Không biết tại sao, từ sau khi trở về từ phái Nam, cậu ta có một nỗi sợ không thể lý giải được với tên Lâm. Cứ nghe thấy chữ Lâm này là cậu ta lại nhớ đến cái tên ác ma phá hủy phái Nam. Thầy Vũ Thanh, rốt cuộc bệnh của con trai tôi có chữa được không? Bà Mẫn Tình hỏi lại lần nữa. Rất khó. Vũ Thanh lắc đầu một cái, ông ta thở dài nói. Vết thương của anh ta thật ra không phải là bị thương, mà đó chỉ là một loại bệnh trạng thôi. Bệnh tình thế nào? Đúng vậy, tôi không biết người tên Phan Lâm đó là ai, nhưng tôi tin rằng anh ta phải là một bác sĩ đông y cực giỏi. Anh ta đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để làm hầu hết các chức năng của bộ phận dưới của cậu Hòa An ngủ say. Khi những chức năng này tiến vào giấc ngủ, nếu như không có cách nào kích hoạt nó trở lại bình thường, thì chúng sẽ từ từ thối rữa theo thời gian. Mà một khi chúng bị thối rữa thì chúng ta chỉ còn có cách thiến nó đi. Vũ Thành lắc đầu nói. Cái gì? Vẻ mặt của bà Mẫn Tình cực kỳ hoảng sợ. Tôi không muốn trở thành thái giám. Tôi không muốn là tên nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tôi không muốn bị thiến. Hình như Lương Hòa An nằm trên giường bệnh, nghe thấy lời của Vũ Thành nói. Bỗng nhiên anh ta mở cặp mắt ra, run rẩy mà hét lên. Con trai, đừng sợ. Có mẹ ở đây. Mẹ nhất định mẹ sẽ chữa khỏi cho con. Còn đừng sợ mà. Bà Mẫn Tình vội vàng chạy qua ôm lấy Lương Hòa An. Cả người Lương Hòa An run lên, anh ta run liên tục. Thầy Vũ Thanh, ngài có cách chữa chứng bệnh này không? Bà Mẫn Tình vội vàng hỏi. Vũ Thanh nghe thấy bà ta hỏi vậy, ông ta thở dài liên tục lắc đầu nói. Ngoại trừ mấy người ở Yến Kinh ra, thì có rất ít người có cách chữa trị chứng bệnh này. Nhưng mà mấy người ở Yến Kinh kia rất kiêu ngạo. Nếu muốn bọn họ ra tay chữa trị mà còn là loại bệnh này, tôi nghĩ bọn họ sẽ không đồng ý. Nhất thời, vẻ mặt của bà Mẫn Tình thay đổi. Đúng vậy, chứng bệnh mà Lương Hòa An mắc phải lại ở vùng nhạy cảm kia. Làm sao những nhân vật có mặt mũi kia chịu nhìn địa phương kia để chữa trị chứ? Chẳng lẽ không còn có cách nào chữa bệnh cho con trai tôi nữa sao? Đôi mắt của bà Mẫn Tình trở nên mất hồn, bà ta nói lầm bầm. Thật ra thì cũng không phải là không có. Trừ mấy người ở Yến Kinh thì còn mấy bác sĩ giỏi khác đây. Ai? Còn ai có thể chữa được chứ? Thầy Vũ Thanh, thầy bảo mau nói tên đi, để tôi đi mời. Bà Mẫn Tình vội vàng nói. Lâm Thần Y ở Giang Thành. Không biết bà Mẫn Tình đã từng nghe thấy tên của người này chưa? Ông già mỉm cười nói. Ông già vừa nói xong câu này, hai chân của Nam Thành trực tiếp mềm nhũn, cậu ta suýt chút nữa thì té xuống dưới mặt đất. Lâm Thần Y sao? Bà Mẫn Tình ngẩn người ra, dĩ nhiên là bà ta đã nghe qua cái tên này. Nhưng mà theo những gì bà ta biết thì Lâm Thần Y này hình như chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Bởi vì chuyện vụ Hàn Long, bà ta đã liệt tập đoàn Dương Quang vào danh sách đen, hơn nữa cũng đã bảo Văn Thọ đi dạy dỗ Hàn Long, cảnh cáo với Dương Quang. Bây giờ bà lại đi cầu bác sĩ Lâm, hình như là không ổn lắm. Bà Mẫn Tình, vẻ mặt của bà có chút khó coi, bà không bị làm sao chứ? Vũ Thanh nhìn bà Mẫn Tình một cách kỳ lạ rồi nói. À tôi không có việc gì, không có việc gì cả. Bà Mẫn Tình vội vàng lắc đầu nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Văn Lộc chạy từ bên ngoài vào. Bà chủ, có chuyện xảy ra rồi. Văn Lộc nhỏ giọng nói. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì thế? Vẻ mặt của bà Mẫn Tình trầm xuống, âm thanh đồng cứng hỏi. Phú Văn ở Giang Thành đến. Phú Văn sao? Cái người bà con xa của quản gia đến sao? Anh ta đến đây để làm cái gì? Đến giành công lao sao? Chuyện tôi giao cho anh ta còn chưa có làm xong, vậy mà còn có mặt mũi để đến đây sao? Bà Mẫn Tình tức giận nói. Không phải, anh ta... Văn Lộc muốn nói nhưng lại thôi. Bà Mẫn Tình hơi ngẩn ra. Trong lúc mơ hồ, bà ta nghĩ đến cái gì đó. Vẻ mặt của bà ta ngưng trọng hỏi. Phú Văn đang ở đâu? Bảo anh ta đến gặp tôi. Văn Lộc chần chừ một chút. Anh ta xua tay một cái về phía cửa. Rất nhanh, có hai vệ sĩ khiêng cáng đi vào. Mà người nằm trên mặt cáng là Phú Văn. Người nửa sống nửa chết. Đám người Vũ Thanh đứng bên cạnh cũng sừng sốt. Đây là... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phú Văn làm sao lại bị như thế này? Việc này là do ai làm? Sắc mặt của bà Mẫn Tình tái nhợt, nghiêm mặt hỏi. Người vệ sĩ bên cạnh thấp giọng nói. Lúc Phú Văn bị đưa tới đây thì đã hôn mê. Còn đây là lá thư có trong ngực của anh ta. Người vệ sĩ nói xong, cậu ta cầm một lá thư đóng kín đưa cho bà ta. Bà Mẫn Tình nhận lấy lá thư, mở ra xem. Đột nhiên trên mặt bà ta trắng bệch. Bức thư này là do ai viết? Theo bản năng, Nam Thành hỏi một câu. Lâm Thần Y. Bà Mẫn Tình ngơ ngác nói. Xử lý xong chuyện Phú Văn, Phan Lâm dùng kim bạc ngụy trang bản thân thành một khuôn mặt trải qua 3 năm với Lý Ái Vân, rồi lên xe đi về phía phòng khám bệnh. Nếu Mẫn Tình đọc được lá thư kia, thì Thủy Bình Vân có thể giải quyết được. Anh không cần phải hỏi đến làm gì nữa. Bây giờ, việc quan trọng nhất là nhanh chóng giúp Lý Ái Vân phục hồi sức khỏe như ngày xưa. Rất nhanh, xe đã dừng lại ở cửa lớn của phòng khám bệnh. Phan Lâm mở cửa xe ra, anh bước nhanh đi vào phòng khám nhỏ. Nhưng mà lúc anh chuẩn bị bước chân vào cửa thì bên trong truyền ra một loạt tiếng động ồn ào. Là giọng nói của Trịnh Tú Lan. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là chuyện của tôi, không có quan hệ gì với nhà họ Trịnh mấy người. Cút đi, các người cút hết đi cho tôi. Cô chủ, cô cũng là người nhà họ Trịnh mà. Kể cả cô có vạch rõ giới hạn với nhà họ Trịnh, nhưng người nhà họ Lương sẽ không nghĩ như vậy. Mong cô lập tức đuổi Lý Ái Vân và người nhà của cô ấy ra khỏi phòng bệnh đi. Nếu không sẽ liên lụy đến nhà họ Trịnh. Lúc đó, cô chính là người có tội của nhà họ Trịnh. Một giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc vang lên. Nghe giọng nói này, hình như giống giọng nói của quản gia nhà họ Trịnh. Người có tội sao? Chẳng phải dù tôi có đuổi cả nhà Lý Ái Vân đi, thì tôi vẫn là người có tội của nhà họ Trịnh sao? Trịnh Tú Lan cắn răng nghiến lợi nói. Cô chủ, cô cũng đừng cứng đầu quá. Tôi cứng đầu đấy, thì làm sao nào? Còn nữa, đây là phòng khám của tôi. Xin mời mấy người rời khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát đó. Cô chủ, nếu từ đầu đến cuối cô không nghe lời tôi nói, vậy thì cô đừng có trách chúng tôi. Mấy người muốn làm cái gì? Dừng tay, mấy người cút hết đi cho tôi. Trịnh Tú Lan vội vàng hét lên. Nhưng hình như không có hiệu quả mấy. Vẻ mặt của Văn Lâm căng thẳng, anh bước chân đi vào bên trong. Anh nhìn thấy mấy tên côn đồ của nhà họ Trịnh đang đi về phía phòng nghỉ ngơi của bệnh nhân. Dừng tay! Văn Lâm hét lên. Phan Lâm, Trịnh Tú Lan vui mừng, người nhà họ Trịnh cũng nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía Phan Lâm. Cậu là ai? Quản gia nhà họ Trịnh nhíu mày nói, nếu mấy người không muốn chết thì nhanh cút đi, đừng có làm tôi tức giận. Phan Lâm lạnh lùng nói, người nhà họ Trịnh vừa nghe thấy câu này, bọn họ nổi cơn điên muốn xông vào đánh hội đồng. Nhưng quản gia nhà họ Trịnh cũng biết đến tài năng của Phan Lâm, dù sao thì trước kia Phan Lâm cũng chiếu cố qua nhà họ Trịnh. Thôi được. Chúng ta đi về trước. Quản gia nói. Được. Mấy người đành rút lui đi về. Phan Lâm, chuyện giữa cậu và nhà họ Trịnh chúng tôi đã giải quyết xong. Rất nhanh, chúng ta sẽ là người lạ. Ông chủ đã sắp xếp rồi. Lúc đi qua người Phan Lâm, quản gia đột nhiên thấp giọng nói một câu này. Phan Lâm nhướng mày một cái. Anh ta quay đầu lại nhìn thấy quản gia và mấy người khác đã đi khỏi phòng bệnh nhỏ. Có vẻ ông nội vẫn chưa bỏ cuộc. Trịnh Tú Lan tức giận và cắn răng nghiến lợi nói. Địch đến thì chúng ta chặn, cô không cần phải lo lắng nhiều đâu. Phan Lâm nói. Nếu không phải nể tình Trịnh Tú Lan thì Phan Lâm đã xử lý nhà họ Trịnh từ lâu rồi. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến nhà họ Trịnh lại ngu như vậy. Đã như thế thì anh cũng không cần phải nể tình ai nữa. Chỉ là cần phải suy nghĩ tới thời điểm xử lý nhà họ Trịnh. Tôi đi gặp Ái Vân một chút. Phan Lâm nói xong thì đi vào bên trong khu khám bệnh. Phòng bệnh dành cho bệnh nhân của bệnh viện cũng không lớn, Đây là sắp xếp 3 chiếc giường do 3 miếng vải ngăn cách. Cả nhà Lý Giang mỗi người một giường. Nhật Vi đang ở bên trong thoa thuốc cho Lý Ái Vân. Giờ phút này 3 người đều rơi vào hôn mê. Đặc biệt là Lý Ái Vân. Cô lại bị người ta mạnh mẽ gián đoạn trong cuộc phẫu thuật. Xém chút nữa là mất mạng. Cũng may kỹ thuật của Trịnh Tú Lan cũng không tính là tệ. Cứu một mạng người của cô về. Chị Lan, mấy tên bên ngoài đó đã giải quyết rồi sao? Nhật Vi thả thuốc trong tay xuống, suy nghĩ cẩn thận hỏi. Yên tâm đi, đã không sao nữa rồi. Trịnh Tú Lan cười nói. Vậy là tốt rồi. Anh Phan Lâm, anh cũng tới sao? Nhật Vi rất bất ngờ. Phan Lâm cười cười, liền đi qua bắt đầu kiểm tra cho 3 người. Hứa Ngọc Thành cùng với Lý Giang thì không có vấn đề gì lớn, hai người chỉ là đang ngủ thôi. Trong khoảng thời gian này cố gắng tĩnh dưỡng thì không sao cả. Còn Lý Ái Vân, thương thế rất nghiêm trọng, nội tạng của cô còn chưa có hồi phục hoàn toàn. Tai nạn xe lần trước có thể nói là khá nghiêm trọng. Hơn nữa, giải phẫu bị gián đoạn, thế cho nên cơ thể của cô suy yếu vô cùng. Tuy rằng Trịnh Tú Lan có thể giữ được mạng cho cô, nhưng lại không thể khiến cho cô nhanh chóng hồi phục được. Phan Lâm chuẩn bệnh qua một lần, liền kê thuốc để Trịnh Tú Lan lập tức đi lấy. Trịnh Tú Lan cũng biết bản lĩnh của Phan Lâm, cho nên anh ta nói gì thì nghe nấy, lấy tòa thuốc liền chạy ra ngoài. Phan Lâm lấy ra ngân châm, bắt đầu châm cứu cho Lý Ái Vân. Khoảng nửa giờ sau, được rồi, Phan Lâm, thuốc rắc xong rồi đây. Trịnh Tú Lan bưng chén thuốc nóng hổi đi tới. Phan Lâm nhận lấy, thổi nguội rồi cho Lý Ái Vân uống vào. Chén thuốc đi vào trong bụng, gương mặt lúc trước vẫn tái nhợt của Lý Ái Vân rõ ràng hồng hào hơn không ít, cũng nhẹ nhàng mở mắt ra. Phan Lâm. Lý Ái Vân suy yếu gọi một tiếng. Uống thuốc xong đi. Phan Lâm ôn nhu nói. Trong mắt Lý Ái Vân lộ ra vẻ hoang mang, môi anh đào cũng hơi mấp máy, nhưng vẫn là uống sạch chất lỏng chua lè này. Loảng xoảng, một tiếng bình thủy tinh bị quật ngã vang lên từ bên ngoài. Thứ gì quăng ngã nát vậy? Trịnh Tú Lan ngơ ngác. Chị Lan, em ra ngoài nhìn thử. Nhật Vi nói xong liền đi ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, liên tiếp vô số âm thanh của bình thủy tinh bị quăng vỡ phát ra. Theo sau, liền thấy Nhật Vi vội vã chạy vào, lại sợ hãi nói. Không xong rồi, không xong rồi. Chị Lan, cháy! Cái gì? Trịnh Tú Lan sững sờ, Phan Lâm cũng sừng sốt. Mấy người vội vàng chạy ra ngoài, lại thấy ngọn lửa hừng hực trước cổng bệnh viện. Ở trong ngọn lửa kia, vậy mà là tiếng nổ lách tách của những cái chai. Bên ngoài, người đi đường nhìn thấy cảnh này, ồn ào gọi cứu hỏa. Có người ném bình bị đốt vào bệnh viện. Phan Lâm nhìn những mảnh thủy tinh đó, sắc mặt lạnh lùng nói. Đốt bình sao? Mấy người sắc mặt biến đổi. Là người nhà họ Trịnh làm sao? Trịnh Tú Lan sững sờ nói. Hẳn là không phải. Người nhà họ Trịnh còn không đến mức muốn chúng ta chết đâu. Phan Lâm âm trầm nói. Chỉ sợ là có một người khác. Sẽ là ai chứ? Chị Lan, không hay rồi, quầy thuốc cũng cháy rồi. Lúc này Nhật Vi lại hoảng sợ kêu lên. Trịnh Tú Lan cả người chấn động, vội xoay đầu lại thấy từng hàng quầy thuốc không biết từ khi nào đã bốc cháy. Đây, tại sao lại như vậy? Đang êm đẹp, quầy thuốc vì sao lại đột nhiên cháy chứ? Trịnh Tú Lan trợn tròn mắt. Hiện tại không phải là lúc nghĩ đến cái này. Mau, lập tức rời mấy người Lý Ái Vân đi ra ngoài, mau! Phan Lâm hồ, trực tiếp vọt vào trong phòng nghỉ, ôm Lý Ái Vân vẻ mặt còn ngây ngốc lên. Phan Lâm, đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ái Vân ấp úng hỏi. Cháy, chúng ta mau chạy nhanh ra ngoài đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Cái gì? Lý Ái Vân sợ hãi vô cùng. Hứa Ngọc Thanh cùng với Lý Giang đã tỉnh lại. Hai người được Trịnh Tú Lan và Nhật Vi dìu ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng khói dày đặc cuồn cuộn này, hai người đều trợn tròn mắt. Ông trời ơi, Hứa Ngọc Thanh tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ông muốn đối xử với tôi như vậy? Hứa Ngọc Thanh kêu rên một tiếng, cũng không biết là bị dọa sợ cho đến mức nào, khóc lóc thảm thiết. Cửa ra đã bị đóng kín rồi, chúng ta không thoát ra được. Lý Giang run rẩy nói. Trịnh Tú Lan cắn chặt răng, tìm bình chữa cháy, nhưng cô ấy lại kinh ngạc phát hiện bình chữa cháy vốn dĩ nên treo trên tường, giờ đây đã không còn thấy nữa. Bình chữa cháy, phần nhiều là bị bọn họ lén lút lấy đi rồi. Nhìn cảnh tượng này, hẳn là có âm mưu phóng hỏa. Phóng hỏa mục đích là muốn thiêu chết những người còn đang sống sờ sờ như chúng ta. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Phan Lâm, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Tú Lan tuyệt vọng hỏi. Chị Lan, em sắp không thở được nữa rồi. Thật khó chịu quá. Nhật Vi nhịn không được mà ho khan. Khói đặc đã làm cho những người ở nơi này không cách nào hít thở được nữa. Mọi người, đi theo tôi, đi bên này. Ánh mắt của Phan Lâm lóe sáng lên, đột nhiên xoay người đi về phía bên phải. Phan Lâm, bên kia là đường chết, ngay cả cửa sổ cũng không có. Trịnh Tú Lan vội la lên. Mau đi theo tôi. Phan Lâm hét lên, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Trịnh Tú Lan thấy thế cũng chỉ có thể căng thẳng đi theo. Lại thấy Phan Lâm mang theo bọn họ đi tới trước vách tường. Anh ấy chăm chú nhìn vách tường, đột nhiên giơ chân lên, đạp mạnh lên bức tường một cái. Tiếng ầm trầm đục vang dội, liền thấy trên vách tường mà Phan Lâm vừa đạp kia lập tức bị chia năm xẻ bảy, vết nứt trải rộng. Cái gì? Ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc. Phan Lâm tiếp tục nhấc chân đá tiếp. Khi đá tới cái thứ bốn, bức tường thật sự đã đổ ầm ngay trước mặt bị Phan Lâm đá văng. Tất cả mọi người sững sờ, cũng bao gồm cả Lý Giang. Cậu... chân cậu... sao lại thế này? Cậu sao lại có sức lực lớn như vậy? Lý Giang ấp úng hỏi. Không phải sức lực của tôi lớn, mà là bức tường này vốn dĩ không cứng. Có thể là do vách tường bị ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Đá mấy cái thì liền đổ rồi. Phan Lâm thuận miệng nói. Nhưng lời giải thích này trong mắt Lý Giang lại vô cùng hợp lý. Tôi nói này, chẳng lẽ phế vật này còn có thể là siêu nhân sao? Hứa Ngọc Thanh thầm hừ lạnh một tiếng. Mọi người từ lỗ thùng đi ra ngoài, mà lửa lớn đã càng ngày càng cháy mạnh. Người dân xung quanh vội vàng lấy bình chữa cháy tới để hỗ trợ dập lửa. Mấy phút sau, xe cứu hỏa cũng đã đến bệnh viện. Khi mọi người cùng nhau dập tắt lửa lớn xong, bệnh viện của chị Tú Lan cũng đã cháy sạch, cháy không còn gì cả. Cô ấy ngơ ngẩn nhìn bệnh viện trước mắt hóa thành than, bất đắc dĩ thở dài, trên mặt toàn là phiền muộn. Cái này đều là tâm huyết của cô ấy. Mọi người đều không sao hết chứ? Phan Lâm hỏi một tiếng. Không có việc gì. Mọi người trả lời nói. Không sao là tốt rồi. Phan Lâm gật đầu liền đi đến chỗ của Trịnh Tú Lan. Trịnh Tú Lan, tôi hỏi cô cái này. Sao vậy? Trịnh Tú Lan khó hiểu nhìn anh ấy. Hôm nay cô có mua thuốc không? Phan Lâm trầm giọng nói. Trịnh Tú Lan sừng sốt, sắc mặt biến đổi, chợt hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Trịnh Tú Lan nhớ lại, liền nói ra tất cả chuyện hôm nay. Thì ra, buổi sáng hôm nay, có người tới chào hàng mấy cây nhân sâm hoang dã với Trịnh Tú Lan. Giá cả cực thấp. Trịnh Tú Lan sau khi kiểm hàng, liền phát hiện ra đúng là nhân sâm hoang dã, liền mua nhân sâm hoang dã đó. Vấn đề xuất hiện ở trên những cây nhân sâm hoang dã này. Nhật Vi phát hiện vị trí cháy đúng chỗ Trịnh Tú Lan để nhân sâm. Cho dù là đốt bình hay là nhân sâm này đã bị người ta động tay động chân nên cứ cháy cũng thế, đều nói lên một điều, có người muốn mạng của Trịnh Tú Lan hoặc Lý Ai Vân. Việc Phan Lâm đến chỉ là ngoài ý muốn. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, biết chuyện không đúng lắm rồi, lập tức gọi điện thoại cho Thủy Bình Vân. Thủy Bình Vân sau khi biết chuyện, lập tức sai toàn bộ thuộc hạ đi tìm người đã bán nhân sâm hoang dã kia. Rốt cuộc thì cũng tìm được người đó ở trong thôn xóm nghèo. Mà người nọ cũng không phải là người phía sau màn là ai. Cũng là dùng tiền sai người làm việc mà thôi. Thủy Bình Vân theo manh mối của người nọ bắt đầu lần theo. Cuối cùng là tra ra được ở bên khu nhà họ Lương ở Thượng Hải kia. Nhưng manh mối ở Thượng Hải liền đứt mất. Tiếp theo đã không cần phải tra xét lại nữa. Khi biết được người phía sau màn đến từ Thượng Hải, Phan Lâm cũng biết được là ai đã làm. Xem ra, nhà họ Lương ở Thượng Hải còn ngoan độc hơn tôi tưởng tượng, còn vội vã không kịp đợi. Phan Lâm thở hắt ra, nhìn Lý Ái Vân và vợ chồng Lý Giang còn hoảng sợ chưa định thần lại, liền nói với chị Tú Lan ở bên cạnh. Tú Lan, cô dẫn đám người Ái Vân về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để tôi xử lý. Trở về sao? Tôi còn có thể về đâu đây? Trịnh Tú Lan chua xót không ngớt. Phòng khám bệnh này chính là tất cả của cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy còn có thể quay về nhà họ Trịnh sao? Tú Lan, chúng ta có thể đến công ty của tôi trước. Nơi đó cũng có thể ở. Lý Giang nói. Này, được rồi. Trịnh Tú Lan gật gật đầu. Nhật Vi chạy đi sắp xếp xe. Phan Lâm mắt nhìn đâu đó, lại gần Trịnh Tú Lan thấp giọng nói. Tú Lan, công ty của Lý Giang cũng không an toàn. Tôi lo lắng những người đó sẽ tìm được công ty của Lý Giang, sẽ tiếp tục hãm hại mấy người. Như vậy đi, tôi có một căn phòng, cô dẫn theo bọn họ tới ở chỗ đó trước đi. Nói xong, Phan Lâm nhét một chiếc chìa khóa vào trong tay của Trịnh Tú Lan. Trịnh Tú Lan sửng sốt, nhìn chìa khóa trong tay khó hiểu hỏi. Đây là chìa khóa của chỗ nào? Điền Kỳ hào hùng. Anh vậy mà mua nhà ở chỗ đó sao? Trịnh Tu Lan che miệng kinh ngạc không thôi. Phòng ở nơi đó nổi tiếng là đắt đỏ. Từ sau khi bắt đầu phiên giao dịch, giá nhà vẫn luôn luôn ở tít trên cao. Hiện tại, phòng ở chỗ đó đã không còn là tiền thì có thể mua được nữa. Còn phải tìm quan hệ. Không phải người nào có tiền, có uy tín, danh dự thì cũng có thể ở tại đó được. Cô dẫn bọn họ qua đó đi. Phan Lâm thấp giọng nói, liền xoay người đi ra khỏi đám người. Trịnh Tú Lan còn muốn nói gì đó, nhìn chìa khóa trong tay, khẽ khẽ thở dài, liền đi đến chỗ Lý Giang. Nhật Vi sắp xếp một chiếc xe cứu thương. Trước mắt thương thế của Lý Ái Vân không lạc quan cho lắm. Không thể tùy tiện lộn xộn, chỉ có thể đi về nhà tĩnh dưỡng trước. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang thì còn được. Xe cứu thương một đường chạy thẳng tới Niên Kỳ Hào Hùng. Lý Giang với Hứa Ngọc Thanh cảm giác được không ổn. Tú Lan, cô đây là dẫn chúng tôi đi đâu vậy? Hứa Ngọc Thanh nhịn không được hỏi. Phan Lâm nói công ty của Lý Ái Vân và Lý Giang cũng không an toàn. Lo lắng chúng ta sẽ bị hại. Chúng ta đi chỗ khác. Vậy chúng ta đi đến bệnh viện Đông Y không phải là rất được sao? Lý Giang nói. Còn đi bệnh viện sao? Ông không sợ chúng ta lại bị người khác đuổi theo sao? Hứa Ngọc Thanh trừng mắt nhìn Lý Giang nói. Lý Giang vẻ mặt khổ não. Em nói xem, chúng ta rốt cuộc đã đắc tội với người nào chứ? Tiếp tục chờ ở bệnh viện, ngay cả phòng khám của Tú Lan cũng bị người ta thiêu cháy. Còn có thể là ai chứ? Em đoán 8-9 phần là do người bên Tuyên Thành. Sắc mặt của Hứa Ngọc Thanh mất tự nhiên vô cùng nói. Tuyên Thành sao? Nháy mắt, sắc mặt của Lý Giang tái nhợt cực kỳ. Vẻ mặt của Lý Ai Vân cũng càng sừng sốt. Thần sắc tối sầm lại, không nói gì. Hiện tại, xem ra, cũng chỉ có Tuyên Thành kia là có khả năng nhất. Mà khi xe cứu thương đếm Niên Kỳ Hào Hùng, vẻ mặt hoang mang trên mặt của Hứa Ngọc Thanh càng ngày càng nhiều hơn. Tú Lan, cô là muốn sắp xếp cho chúng tôi ở đây sao? Cô có biết đây là đâu không? Đây chính là Niên Kỳ Hào Hùng đó. Khi nói chuyện, Hứa Ngọc Thanh hơi run. Bà có nằm mơ cũng muốn đến nơi này ở một đêm. Dù sao thì đây cũng chính là khu dân cư xa hoa nhất của thành phố này. Có thể tới đây, ai mà không phải là nhân vật đứng đầu cơ chứ? Tôi biết. Trịnh Tu Lan cười trừ nói. Tu Lan, cô có phòng ở đây sao? Lý Ai Vân yếu ớt hỏi. Có, đi. Lý Ai Vân có hơi không đủ tự tin. Cô có tiền như vậy từ lúc nào vậy? Lý Ai Vân rất kinh ngạc. Nhật Vi cũng không hiểu ra sao. Mà ở lúc này, tài xế đằng trước đột nhiên gọi một tiếng. Cô ơi, cho hỏi tòa của cô là tòa nào? Tôi nhìn xem. Trịnh Tu Lan lấy lại tinh thần, vội vàng lấy ra chìa khóa, quét dãy số ở phía trên mặt. Nhưng mà chỉ liếc mắt một cái, Trịnh Tu Lan liền trợn tròn mắt. Tu Lan, cô sao vậy? Lý Ái Vân cảm thêm hoang mang hỏi. Không, không có gì. Tài xế, anh lái xe đi trung tâm đi. Trung tâm sao? Khu vực trung tâm ấy hả? Tôi sợ xe này của tôi không vào được đâu. Tài xế nhíu mày. Chú đi được. Trịnh Tu Lan nuốt nước bọt. Tài xế chần chừ, cuối cùng vẫn lái đi, xuất phát đến trung tâm. Nhưng mà xe chạy không bao lâu, liền bị bảo an cản lại. Mọi người nhìn ra cửa sổ thì liền thấy bảo an nơi này. Vậy mà ai ai cũng đều là quân nhân đã xuất ngũ, tố chất cực cao. Anh trai này, nếu là chủ nhân nơi này, xin đưa ra chìa khóa số nhà. Còn nếu anh là khách ở đây thì mời anh đến phòng chờ của chủ nhà. Một người bảo an đi lên phía trước nói. Tài xế lập tức quay lại nhìn Trịnh Tu Lan. Trịnh Tu Lan chần chừ lấy chìa khóa kia ra đưa cho bảo an. Bảo an thấy thế sắc mặt nháy mắt thay đổi, lại vội vàng kính lễ với Trịnh Tu Lan rồi lui sang một bên. Hành động này của bảo an làm cho những người ở xung quanh bị dọa sợ. Trịnh Tu Lan cho bảo an đó nhìn cái gì mà bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy chứ? Xe cứu thương dừng ở phía ngoài mảnh đất trung tâm, bởi vì con đường phía trước đều là bậc thang cùng cây cối, xe rất khó đi vào. Không còn cách nào khác, Trịnh Tu Lan với Nhật Vi lấy xe lăn ra, ôm Lý Ái Vân lên, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang chống gậy đi vào trong. Giờ phút này, mấy người đều như bà ngoại họ gái đến nhà vườn lớn, vừa đi vừa nhìn, đi mỗi đoạn đều phát ra tiếng cảm khái cùng kinh ngạc. Nơi biệt thự này, xanh hóa quả thực là đường nét độc đáo, thậm chí mặt đất dưới chân đều là đá cẩm thạch khác nhau, thu hút cực kỳ. Đời này quá tuyệt vời. Nhật Vi cảm khái nói, nếu có thể để tôi ở đây cả đời, đời này của tôi đã được xem là hoàn mỹ rồi. Hứa Ngọc Thành cũng nhịn không được nói. Trịnh Tu Lan cười khổ, trái tim lại đập càng mạnh hơn. Nhưng mà ngay khi mấy người còn chưa chính thức đi vào khu trung tâm, một thanh âm châm biếm truyền đến từ bên cạnh. Ái chà, Đây không phải là cô chủ của nhà họ Lý sao? Mấy người làm sao lại trà trộn được vào đây vậy? Không biết nơi này không phải là nơi dành cho người nghèo mấy người hay sao? Nói lời này, mấy người đều là lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, nhìn nơi phát ra âm thanh. Lại thấy bên cạnh đi tới một đám nam nữ áo mũ chỉnh tề. Lý Ái Vân ngồi ở trên xe lăn nhìn thấy mấy người này, sắc mặt nháy mắt đã trắng bệch vô cùng. Nhìn thấy nhóm người này đi tới, sắc mặt của Trịnh Tú Lan cũng khó coi. Cô ấy vô thức nhìn về phía Lý Ái Vân ngồi trên xe lăn. Quả nhiên, thân thể mềm mại của Lý Ái Vân run nhẹ nhẹ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tay nhỏ cũng nắm mạnh, tay cầm tay vịn. Sâu trong đáy mắt, có sự tức giận, cũng có sợ hãi. Cô chủ nhà họ Lý, cô sao vậy? Chân bị đứt sao? Vậy mà lại ngồi xe lăn sao? Mấy cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt này nhìn Lý Ái Vân cười cợt, ý tứ trào phúng thể hiện rõ ràng trong mắt. Lê Mỹ Uyên, cô có chuyện gì sao? Lý Ái Vân cắn răng hỏi. Ai chả? Chúng ta chính là bạn học cũ đó. Cô sao có thể lạnh lùng như vậy được chứ? Cô gái tên là Lê Mỹ Uyên khẽ cười nói. Bạn học cũ sao? Đó là trước kia. Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi. Lê Mỹ Uyên, còn có cô nữa. Mã Đình Phúc, mấy người mau cút hết đi cho tôi. Lăn càng xa càng tốt. Trịnh Tú Lan ở bên cạnh nổi giận đùng đùng nói. Trịnh Tú Lan, miệng cô vẫn chanh chua như trước vậy hả? Chỉ tiếc cô đã không còn là đại tiểu thư của nhà họ Trịnh nữa. Chuyện của cô tôi đã nghe nói rồi. Làm sao? Không có nhà họ Trịnh chống lưng, cô còn dám ở trước mặt tôi giả vờ sao? Cô thì tính là cái thứ gì chứ? Lê Mỹ Uyên cười lạnh nói, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tràn đầy âm độc của Trịnh Tú Lan. Cô... Trịnh Tú Lan khó thở. Ái Vân, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô, tôi đau lòng lắm luôn đấy. Nhưng mà đây chính là cô tự chọn. Cô tình nguyện gả cho một tên phế vật, cũng không muốn gả cho tôi. Nếu như cô đi theo Mãn Đình Phúc tôi, đâu đến nỗi như bây giờ chứ? Một người đàn ông vẻ mặt tái nhợt từ phía sau đi lên phía trước. Gả cho tên cặn bã anh sao? Tôi thà rằng không gả đi. Lý Ái Vân hử lạnh. Cặn bã sao? Ái Vân, đó chỉ là hiểu lầm. Chuốc thuốc Ái Vân cũng là hiểu lầm sao? Nếu không phải tôi tới kịp, Ái Vân đã bị anh làm sằng làm bậy rồi. Trịnh Tú Lan thở phì phì nói. Còn điếm, giả vờ thanh thuần cái gì chứ? Anh Phúc coi trọng mày, đó là vinh hạnh của mày. Nhưng cũng phải cảm ơn mày. Nếu không phải do mày không có đầu óc như vậy, tôi với anh Phúc cũng không đến được với nhau đâu. Lê Mỹ Uyên cười lạnh nói. Cô... cái loại cặn bã này sao? Ái Vân nhà chúng tôi sao có thể coi trọng được chứ? Cũng chỉ có loại kỹ nữ như cô mới theo thôi. Các người cũng xứng đôi vừa lứa lắm đó. Một đôi cầu nam nữ. Trịnh Tú Lan trực tiếp mắng. Cô ấy dù sao thì cũng không giống với Lý Ái Vân. Chính là người có gì thì nói thẳng. Nhưng mà những lời này của cô ấy có thể nói là đã hoàn toàn chọc giận Lê Mỹ Uyên. Trịnh Tú Lan, cô nói cái gì đó? Cô nói lại lần nữa cho tôi. Lê Mỹ Uyên híp mắt nói. Ái Vân, Tú Lan, sao lại thế này? Bọn họ là ai đấy? Lý Giang ở đằng sau hoang mang hỏi. Một đám cặn bã thôi. Người đàn ông đó trước kia học cùng trường với bọn con. Anh ta từ lúc đi học vẫn luôn luôn theo đuổi Lý Ái Vân. Nhưng Ái Vân hoàn toàn không có hứng thú gì với anh ta cả. Thế là cự tuyệt anh ta. Nào biết, hắn ta lại bảo người phụ nữ này lén hẹn Ái Vân ra, muốn hạ thuốc để quấy rối Ái Vân. Còn mày còn biết người phụ nữ này chẳng phải là thứ tốt lành gì. Hơn nữa, còn có bạn học nhìn thấy cô ta hẹn Ái Vân đi khách sạn ăn cơm. Con nghi ngờ có vấn đề, liền chạy đến khách sạn tìm Ái Vân. May là tìm được Ái Vân khi thuốc chưa phát tác. Còn mạnh mẽ dẫn Ái Vân đi. Ai đâu biết được, Mãn Đình Phúc dẫn người muốn ngăn cản chúng con. Nếu không phải người nhà họ Trịnh của con đi ngang qua khách sạn, sợ là bọn con đã gặp bất trắc từ lâu rồi. Trịnh Tu Lan tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Còn có loại chuyện hoang đường này sao? Lý Giang kinh hãi. Hứa Ngọc Thanh tức giận dậm chân liên tục. Bà trừng mắt nhìn Mãn Đình Phúc nói. Cậu thanh niên, cậu sao có thể làm như vậy được hả? Hai người là ba mẹ của Lý Ái Vân sao? À, cô, chú, con gọi là Mãn Đình Phúc, vô quán Mãn Châu, là do nhà con mở. Cô chú nói xem, con gái của cô chú gả cho con, Mãn Thị Võ Quán chính là do nhà con mở. Cô chú nói, con gái của cô chú gả cho con, còn không phải là tốt hơn gả cho tên phế vật kia sao? Mãn Đình Phúc cười lạnh nói, cậu thanh niên, cậu rất không hiểu lễ nghĩa. Lý Giang vẫn nộ nói, với loại thái độ này của cậu, tôi tình nguyện cho con gái gả cho tên phế vật Phan Lâm kia, cũng sẽ không gả cho cậu. Hứa Ngọc Thành nổi giận nói, nếu Phan Lâm có ở đây, chỉ sợ sẽ cảm động đến rơi nước mắt đi. Con gái có cái đức hạnh này là mẹ nó cũng là đức hạnh này sao? Cả nhà mấy người quả thật là cực phẩm đó. Lê Mỹ Uyên híp mắt cười nói. Còn nhóc thối, cô nói cái gì đó? Hứa Ngọc Thành nổi giận nói. Bà già, bà cho rằng tôi sợ bà sao? Có tin tôi đánh bay cái gậy của bà hay không đây? Thường Uyển Nguyệt tức giận nói. Cô... Hứa Ngọc Thành tức giận, cả mặt đỏ lên. Thế mà lại bị một tiểu bối giáo huấn, bà sao có thể chịu đựng được đây? Xin lỗi. Lúc này Mãn Đình Phúc đột nhiên mở miệng. Xin lỗi cái gì? Những lời xin lỗi người khác này của mấy người sao? Anh cũng thật là buồn cười đó. Trịnh Tu Lan hừ lạnh nói. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng không đại biểu tôi sẽ đề cho bất kỳ người phụ nữ nào vào mặt tôi đâu. Mãn Đình Phúc híp mắt nói. Nếu không xin lỗi, cũng đừng có trách tôi không khách khí. Cậu thanh niên, cậu muốn làm cái gì? Tôi khuyên cậu không được làm sằng bậy. Nếu không, tôi có thể báo cảnh sát. Lý Giang lập tức lấy di động ra, khẩn trương nói. Yên tâm, đối phó với mấy người còn không cần đến mức tôi phải ra tay đâu. Nhà tôi mở võ quán, tôi dù sao thì cũng là một người luyện võ. Mấy người không biết xấu hổ, tôi cũng chẳng muốn mất mặt đâu. Mãn Đình Phúc khẽ cười nói. Vậy cậu muốn như thế nào? Mạnh Cường, đi gọi giám đốc của Niên Kỳ Hào Hùng đến. Mãn Đình Phúc bình đạm cười nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều giật mình. Người tên Mãnh Cường kia lập tức chạy đi. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên bụng bia, mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính chạy tới. Cậu Mãn, cô Lê, hai người sao lại ở chỗ này? Người đàn ông kia nhìn thấy hai người tức khắc kinh ngạc vô cùng, vội vàng khom lưng. Tú Lan, Mãn Đình Phúc và Lê Mỹ Uyên kia rốt cuộc là người nào? Nhìn thấy giám đốc của Niên Kỳ Hào Hùng này cung kính với bọn họ, Hứa Ngọc Thành cảm giác không thích hợp. Dì ơi, dì chưa từng nghe qua võ quán Mãn Châu sao? Trịnh Tu Lan ngoài ý muốn nhìn Hứa Ngọc Thanh. Tên này có hơi... Hứa Ngọc Thanh suy tư nói. Cái kia chính là võ quán lớn nhất trong nước. Mỗi tỉnh có chi nhánh của võ quán Mãn Châu. Trụ sở chính của võ quán Mãn Châu ở Yến Kinh. Nhưng đệ tử có thể nói là trải rộng cả nước. Trịnh Tu Lan nói. Gì cơ? Hứa Ngọc Thanh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bà còn tưởng đối phương là con của chủ võ quán bình thường nào đó thôi. Đâu có nghĩ tới đối phương rất có địa vị. Trừ cái này ra, gia cảnh của Lê Mỹ Uyên kia cũng không tệ. Ít nhất là tốt hơn nhà chúng ta. Nhưng mà dì đừng có lo lắng. Giữa ban ngày ban mặt, bọn họ còn dám làm gì chúng ta sao? Anh ta dám động thủ, còn lập tức báo cảnh sát. Trịnh Tu Lan nổi giận đùng đùng nói. Động thủ là thủ đoạn hạ đẳng nhất. Muốn trình mấy người, còn cần phải làm vậy sao? Lê Mỹ Uyên cười lạnh nói, tiện đà nói với tên giám đốc kia về. Giám đốc, đi tra thử trong khu biệt thự này của chúng ta có chủ hộ nào là Lý Ái Vân không? Dạ, Lê Mỹ Uyên. Giám đốc lập tức lấy ra di động gọi. Mà mấy người vừa nghe sắc mặt nháy mắt đã thay đổi, cũng lập tức hiểu được ý đồ của Lê Mỹ Uyên. Một lát sau, giám đốc lắc đầu, không có chủ hộ tên Lý Ái Vân. Thế có chủ hộ nào tên là Trịnh Tú Lan không? Lê Mỹ Uyên híp mắt cười nói. Dạ, giám đốc lần thứ hai lấy ra di động. Hô hấp của mấy người bên này đều ngưng trọng lại. Một phút sau, quản lý lại để điện thoại di động xuống lần nữa rồi lắc đầu với Lê Mỹ Uyên. Cũng không có chủ hộ nào tên là Trịnh Tú Lan cả. Vậy thì tôi hiểu rồi. Lê Mỹ Uyên cười nói. Tôi đã bảo rồi mà, cái đám nghèo hèn chết tiệt này sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Tôi nghĩ chắc chắn là các cô trà trộn vào đây vì muốn xem cảnh tượng ở bên trong của Niên Kỳ Hào Hùng trong truyền thuyết. Trông như thế nào, đúng không? Sao hả? Chỗ này có đẹp không? Có phải còn đẹp hơn cả cái nhà ở khu nhà cũ của các cô rất nhiều không? Còn khốn này! Trịnh Tu Lan tức đến mức không nói nên lời. Đúng lúc này, Mãn Đình Phúc chỉ vào đám người Lý Ái Vân và Trịnh Tu Lan rồi nói. Quản lý Lý, mấy người này không phải là hộ gia đình của nơi này mà lại xuất hiện ở đây. Tôi nghi ngờ bọn họ đến đây để trộm đồ. Phiền ông lập tức báo cảnh sát, bắt bọn họ lại. Hả? Còn có chuyện như thế này nữa sao? Quản lý Lý kia nhướng mày, lập tức la lên. Bảo vệ tới đây, nhanh bắt đám người này lại, rồi lập tức báo cảnh sát. Mấy tên bảo vệ chạy từ ra tới. Các người làm cái gì vậy? Sao chúng tôi lại là trộm được chứ? Chẳng lẽ ông ta nói gì thì ông tin nấy à? Hứa Ngọc Thành sốt sắng. Các người không có nhà ở nơi này mà lại xuất hiện ở đây. Các người không phải là ăn trộm thì là cái gì? Các người không biết, văn bản nơi này quy định rõ ràng, nếu không có nhà ở đây thì không được đi vào sao? Quản lý lạnh lùng nói. Người có thể ở khu trung tâm này đều là nhân vật lớn, bên Niên Kỳ Hào Hùng cũng không đắc tội nổi. Hơn nữa, ông chủ của Niên Kỳ Hào Hùng cũng đã nói là nhất định phải đảm bảo trật tự hoàn cảnh xung quanh khu trung tâm. Bất kỳ kẻ nào xông vào cũng phải báo cảnh sát trước rồi nói sau. Đương nhiên báo cảnh sát cũng không có nghĩa là kết thúc, bởi vì ông chủ của Niên Kỳ Hào Hùng đã xem các gia đình trong khu trung tâm là bạn của ông ta, nên nếu đắc tội với bạn của ông ta thì thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả. Mấy người này ăn mặc quần áo bình thường, nào có giống với nhân vật lớn gì đâu cơ chứ. Đương nhiên, quản lý lựa chọn tin tưởng Mãn Đình Phúc. Bảo vệ xông lên muốn tiến hành bắt người. Chờ chút đã. Trịnh Tú Lan vội vàng la lên. Có gì muốn nói thì tới cục cảnh sát nói đi. Lê Mỹ Uyên cười lạnh nói. Nói cái gì mà nói. Chúng tôi là bạn bè của gia đình ở đây. Có chìa khóa nơi này. Các người lấy cớ gì mà bắt tôi chứ. Trịnh Tú Lan vội lấy chuỗi chìa khóa của Phan Lâm ra. Quản lý tùy tiện liếc mắt nhìn qua. Ban đầu ông ta hơi giật mình. Sau đó đi lên mấy bước. Mở to mắt. Khó tin nhìn chìa khóa trong tay Trịnh Tú Lan. Cái gì? Chìa khóa số 001 sao? Miệng của quản lý cũng run rẩy. Đó là cái gì vậy? Đám người Lê Mỹ Uyên đứng ở bên cạnh chẳng hiểu gì cả. Cô ta không có nhà ở đây, nhưng Mãn Đình Phúc có thực lực mua nhà ở đây. Nhưng nhà ở khu vực trung tâm không chấp nhận cho vay, nhất định phải đặt tiền đặt cọc, nên Mãn Đình Phúc muốn tới xem một chút, xem có đáng giá để mua nhà ở đây hay không. Thật ra ông ta cũng không ở Giang Thành, sở dĩ muốn mua nhà ở đây cũng là vì ba ông ta yêu cầu ông ta tới đây để kết giao một vài quan to hiền quý, mở rộng quan hệ của chính mình. Võ quán Mãn Châu là một hệ thống gia tộc khổng lồ, mạch của Mãn Đình Phúc chỉ là một chi nhỏ trong đó. Bà muốn tranh thủ được nhiều quyền phát biểu trong gia tộc hơn, nên nhất định phải mượn nhờ quan hệ bên ngoài. Võ quán Mãn Châu là một hệ thống gia tộc khổng lồ, mạch của Mãn Đình Phúc chỉ là một chi nhỏ trong đó. Bà muốn tranh thủ được nhiều quyền phát biểu trong gia tộc hơn, nên nhất định phải mượn nhờ quan hệ của bên ngoài. Nhìn thấy bộ dạng thất thố đó của quản lý, tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.